Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru. Chương 71, hủy thuốc. Góc truyện audio.com. Seth cũng không trốn tránh trách nhiệm, cũng không thích bị người tính kế, cho nên hắn chỉ chậm rãi đi qua nàng. Ta đương nhiên sẽ không cho rằng Seth sẽ thích nàng, nhưng trong lòng lại rất kỳ quái. Lắc lắc đầu, không để ý hắn, nhưng Seth lại nói, ở chỗ này chờ ta, sau đó biến hóa lại nguyên hình mà đi. Buồn cười, ta nhìn lưng hắn quát to một tiếng, nhưng hắn không để ý. Đừng tưởng rằng ngươi đi rồi là ta không tìm được ngươi. Nhắm mắt cảm giác yêu lực của hắn, hơn nữa có vòng cổ tương trợ, rất dễ dàng liền cảm thấy được hắn. Đi theo, ta cầm quyền đá văng ra rách cần, cưỡi A-un đuổi kịp. Không khí của hai người tốt lắm, thật vi diệu, ta tránh ở cách đó không xa. Một bên cắn ngón tay một bên làm oán phụ, mà hắn thế nhưng còn thập phần hoài niệm tiếng sáo của nàng. Được rồi, ta đương nhiên không khóc, ta chỉ càng buồn bực. Seth nhìn khỏa thụ kia, trầm mặc nghe xong, rồi nói, thì ra đây là bộ mặt thực của ngươi sao? Đúng lúc này Inuyasha vọt ra quát, quả thế, các ngươi là một phe, chẳng lẽ ngươi không soi làm tiểu đồng thất vọng sao? Nếu nàng biết nhất định sẽ rất đáng sợ, Inuyasha, ta nhất định phải giết ngươi. Sala gằn giọng, Seth nghiêng mình chắn trước mặt Inuyasha, hừ một tiếng, đừng để cho ta lại nhìn thấy bộ dáng xấu xí của ngươi rồi rút đao không lưu tình chút nào chém xuống. Yêu quái bị chém xuất ra, nhưng bọn chúng tự xưng mục tiêu của mình là Seth. Được rồi, người hoàn mỹ như vậy, ta cũng nghĩ muốn, khụ. Không thuần khiết một chút, vì vậy số lượng yêu quái càng thoát ra nhiều. Hơn nữa một nửa vì nam tử, thẳng thương nói muốn Seth, ta dối dám, đấu quỷ của Seth vô pháp khảm thương bọn họ, bởi vì chúng nhờ tà khí cùng oán khí luyện thành. Đương nhiên, Tùng Vân Nha cũng thế, bởi vì nó là minh giới chi đao. Kết quả là, có thể giết chết đám yêu quái kia chính là thiết toái nha. Seth lại một lần rút ra thiết toái nha, tuy rằng vẫn bị trọng thương, nhưng đồng thời chẳng những dập nát yêu quái, cũng cứu được Sala. Sau đó, Seth thập phần ôn nhu cắm cây sáo lên mộ, nói, đi thôi, được rồi, đi thì đi, ta nhìn đám người Inuyasha đang thạch hóa một cái rồi theo Seth rời đi. Vừa đi vừa nói, cô công chúa kia quả thật rất xinh đẹp. Thổi sáo rất tốt, người lại ôn nhu, cũng khó trách người không thể quên được nàng. Kỳ thực hiện tại đã không ăn giấm, người đã chết thì ghen làm gì. Nhưng cố tình cái miệng này lại không chịu ngồi yên, nhìn rách cần đột nhiên bị sét chụp bay, mới biết lại một lần nữa chạm phải can thần kinh cường đại của hắn. Sau khi giãy giụa, tê cắn, ta thở hổn hển, vì sao mỗi lần đều như vậy? Buồn bực, gần đây chỉ cần ta cào nhào một chút là bị gục. Thật yên tĩnh, Seth tao nhã mặc quần áo. Nào có yên tĩnh, làm cái kia tựa hồ hội càng ầm ĩ, nghĩ đến đây ta nhịn không được đỏ lên. Không, ta thích nghe loại thanh âm này. Seth nâng lên cằm ta, cúi đầu tinh tế hấp dẫn một phen mới buông ra. Một lần nữa được đến hô hấp, ta từng ngụm thở, đột nhiên nghĩ tới còn chưa uống thuốc. Nên đi lấy thuốc trong túi rồi lấy bình nước chuẩn bị uống. Khoan, Seth đoạt viên thuốc trong tay ta. Vì sao sau mỗi lần ngươi đều ăn thứ này? Ánh mắt thật lợi hại. Chẳng lẽ phát hiện ra cái gì? Nhưng hắn hẳn là không biết thuốc tránh thai. Vì thế liên tục lắc đầu. Kỳ thực đây là thuốc bổ. Sau mỗi lần cái kia ta cần khôi phục thể lực. Cho nên, vì sao hắn lại để thuốc tránh thai trước mũi để ngửi? Ngươi làm gì vậy? Khẩn trương, thân thủ đi đoạt, nhưng Seth lại đoạt bình thuốc trong tay. Mùi rất kỳ quái, có mùi nguy hiểm, không được ăn, không nên, khoan, không còn kịp rồi. Một bình thuốc đáng thương đã hóa thành cho dưới độc trảo của Seth. Nó rất đắt tiền, sao ngươi lại không phân rõ phải trái như vậy? Về sau đừng có đụng ta, đụng liền nguy hiểm, ta mặc quần áo vào. Lập tức về nhà bổ sung nguồn cung cấp, bằng không lấy Seth cường mãnh, không trúng thưởng mới là lạ, nhưng mới vừa đi hai bước, sau cổ đã bị nhấc lên, một thanh âm lạnh lùng ở phía sau vang lên, ngươi vừa nói cái gì? Ách, dường như lời đó đụng phải lỗ tai Seth. Hắn rõ ràng đang tức giận. Buông ra, ta nói không được đụng ta. Ngươi hủy đồ của ta. Dù ngươi tức giận thì ta vẫn muốn tranh biện. Seth không lên tiếng cũng không buông tay. Đang lúc ta cảm thấy mình hẳn là nên lấy đao khảm phá quần áo đào thoát. Liền nghe thấy Seth lên tiếng. Ta cự tuyệt, ân, những lời này không rõ. Lúc này mới hiểu rõ. Ta nói không cho hắn chạm vào ta. Lại bị hắn cự tuyệt. Tuy rằng ngữ khí đông cứng. Nhưng ta vẫn nhịn không được trong lòng cao hứng. Đều đã quen, nếu ngày nào đó hắn thật sự vô duyên vô cớ không chạm vào ta. Thì ta sẽ cảm thấy kỳ quái. Sesomaru-sama, Jack cần rốt cục trở về. Á, Jack cần thật vất vả chạy về tới lại bị Seth trực tiếp đánh bay. Lúc này đại khái bay đi càng lâu. Mà bên này, ta đang thương cảm Jack cần. Đột nhiên lại bị Seth ôm lấy. Bắt đầu thoát y, vội vàng kéo tay hắn. Đợi chút, này cũng quá nhanh đi. Ta cự tuyệt, hắn cự tuyệt yêu cầu của ta. Lại một lần tranh đấu bắt đầu. Vì thế, ta rốt cục thể nghiệm cái gì là kẻ yếu. Loại chuyện này, nữ nhân, thụ, kẻ yếu, ở trước mặt Seth, nữ nhân nhân loại, nhược thế trong nhược thế. Tóm lại chờ hắn bãi công. Ta đã nặng nề ngủ. Đừng nói về nhà, ngay cả bước đi cũng thành vấn đề. Nhưng vào ngày thứ ba, ta về tới hiện tại. Vào nhà của dì Higurashi, thư thư phục phục nghỉ ngơi không đến một giờ. Kagome cũng đã trở lại. Nàng nhìn thấy ta liền lôi kéo tay của ta chạy vào phòng. Sau đó đóng cửa lại thần bí hỏi. Cậu, tớ làm sao? Sao lại cảm giác có điểm giống phạm nhân? Cậu cùng Sesomaru, cái kia, nàng chưa nói xong ta đã hiểu nàng muốn hỏi gì. Vì thế mặt cũng đỏ. Hơi gật đầu. A Kagome cả kinh kêu to. Sau đó ngã ngồi ở trên giường. Mặt đỏ giống quả táo. Nói, anh trai thật là lợi hại. Như vậy, cậu là đang trách em trai sao? Không có. Kagome trên mặt kém chút phun huyết. Luôn luôn lắc đầu. Hai người, sẽ kết hôn sao? Nhưng mà, yêu quái cùng nhân loại. Chỉ sợ sẽ là bi kịch. Kagome nói cho ta cũng là đang nói cho bản thân nàng. Gật đầu, ta cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Rồi nói, chỉ cần hiện tại thì tốt rồi. Nếu không mặc diễn đây, ta cũng sẽ không thể đến thời không kia cùng Seth gặp nhau. Hơn nữa, có thể được hạnh phúc như vậy đã đủ vừa lòng. À quên, còn chưa mua thuốc. Thuốc gì? Ách, chính là thuốc trị thương. Không đợi Kagome hỏi rõ ràng, ta đã chạy ra thần miếu Higurashi. Thuốc đã chuẩn bị tốt, lần này phải giấu ở trong bình nước hoa rỗng. Seth hẳn là sẽ không ngửi ra được. Kagome trở về được 2 ngày đã bị Inuyasha linh đi rồi. Theo ta được biết, hiện tại tình tiết trong tác phẩm đã vượt qua phạm vi ta biết đến. Bắt đầu hối hận tại sao không xem truyện tranh. Khiến bây giờ sẽ phát sinh cái gì cũng hoàn toàn không biết. Bất quá, không sao, chỉ cần có xe sở, hết thảy đều không thành vấn đề. Ngáp, gần đến mùa thu sao? Có chút lạnh, cũng vừa đến lúc kiểm tra học kỳ. Chuyện này ta cũng không lo lắng. Nếu thật sự không qua được thì ta có thể chạy đến bên cạnh lão công yêu quái. Dù sao có một thành dùng để ăn uống tẩm bổ nghỉ ngơi. Sợ cái gì, nếu bên này cần tiền, thì có thể sang bên kia lấy chút tiền, không cần phải sầu lo chuyện tiền. Bất quá, trường học thì vẫn phải đi, mặc dù lúc đối mặt với Kiyosai có chút kỳ quái, nhưng đối phương lại vẫn xử sự như trước. Vừa mới vào thần miếu, đã thấy có khách nhân ngồi ở bên trong, là một phu nhân mỹ mạo, một người khác lại là Yamaguchi. À, sao lại là ngươi? Ta đối với đại thiếu gia này cũng không có hảo cảm gì. Cho nên cũng tính toán trở về phòng. Đột nhiên Gia nói. Tiểu đồng, cháu chờ một chút. Phu nhân nhà Yamaguchi có một chút khó khăn. Cháu đi hỗ trợ giải quyết một chút. Cái gì? Yamaguchi chỉ vào ta hỏi gì? Higurashi hỏi Gia. Cô ta chính là pháp sư. Cháu gái của ông. Không, cháu gái ruột của ta còn chưa trở về. nhưng tiểu đồng đứa nhỏ này cũng có thể trợ giúp hai người ra ra khó được đứng đắn một hồi. Nhưng mà, chỉ là thiếu nữ, chuyện như vậy có phải? Chấm, phu nhân mỹ mạo nhìn ta một cái rồi nói. Ra ra gật đầu nói. Không sao, nhưng mà cháu đang rất mệt. Trong nhà Yamaguchi gặp chuyện không may. Ta mới không muốn đi quản. Tiểu đồng, theo lời của phu nhân Yamaguchi, sự tình rất nguy hiểm, cho nên cháu nên đi theo họ đi. Ta run rẩy khóe miệng, lại nghe thấy Yamaguchi nói. Hừ, pháp sư cái gì, tôi căn bản không tin loại chuyện này. Con, phu nhân Yamaguchi mắng hắn một tiếng, sau đó quỳ gối nói. Xin thần miếu Higurashi hỗ trợ. Chúng tôi đã tìm tất cả các thần miếu cả nước, nhưng đều không được giải quyết. Cho nên, làm ơn, con gái tôi Sakura, con bé rất đáng thương. Rồi bắt đầu khóc, tiểu đồng, không bằng cháu đi xem sao. Dì Higurashi cũng mở miệng. Ta bất đắc dĩ, đành phải nói, được rồi, cháu sẽ đảm nhiệm chuyện này. Vì thế buông sách tham khảo, liền ngồi xe cùng hai mẹ con đi đến nhà của họ. Khu nhà cấp cao A, nhịn không được kinh thán. Sau đó bọn họ dẫn đường vào đại sảnh. Phu nhân Yamaguchi nói phải đi nói cho con gái một chút có người đến thăm nàng. Mà ta cùng với Yamaguchi chờ ở trong sảnh. Chỉ chốc lát sau, có nam nhân tiến vào. Người hầu đều gọi hắn là lão gia. Xem ra, người này là phụ thân của Yamaguchi. Quả nhiên thấy hắn đứng lên nói. Phụ thân, vị này là, Dịch Tiểu Đồng, là pháp sư mẫu thân mời đến. Cái gì, lại nữa, bà ấy còn chưa nháo đủ sao? Nguyên nhân bệnh của Sakura tuy rằng cha không ra, nhưng bà ấy cũng đã tìm mấy trăm thần miếu. Chẳng lẽ còn chưa bỏ cuộc sao? Phụ thân Yamaguchi tức giận lớn tiếng. Ta xem náo nhiệt, uống trà, này đó căn bản không liên quan đến ta. Nhưng chỉ có như vậy mẫu thân mới có thể không loạn nghĩ. Cho nên, phụ thân, anh đã trở lại sao? Xin hãy tha thứ, em, vị tiểu thư này, mời ngài lập tức trở về đi. Phu quân, xin anh hãy để vị tiểu thư này xem một chút. Một lần cuối cùng, phu nhân Yamaguchi đã gần khóc, luôn nói là một lần cuối cùng. Lần cuối cùng đều đã là mấy trăm lần phụ thân Yamaguchi lớn tiếng. Lại nhìn bộ dáng đau lòng của vợ không khỏi thở dài nói. Quên đi, cùng đi thôi. Phụ thân Yamaguchi đại khái không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài. Vì thế người một nhà mang theo ta đi đến lầu 2. Yamaguchi và ta đi phía sau. Nói nhỏ, tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý. Nếu bị dọa chạy, tôi cũng mặc kệ. Hừ, ta sẽ bị dọa, trừ phi Seth đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu đồng tiểu thư xin hãy tha thứ. Tình huống hiện tại con gái của tôi có chút không tốt. Cho nên, phu nhân Yamaguchi lại đau khổ khóc. Tôi nhớ đã có mười mấy âm dương sư cùng pháp sư bị dọa đi rồi. Tôi cũng không muốn lại đưa người ta vào bệnh viện. Phụ thân Yamaguchi nói xong, thân thủ đẩy cửa ra. Tình hình bên trong quả nhiên rất quỷ dị. Không khí khác xa với nơi xa hoa này. Yêu khí cường đại tạo lốc xoáy tràn ngập căn phòng. Nhưng mà lại không biết vì sao không chảy ra bên ngoài một chút nào. Cho nên khi ở phía dưới, ta không hề cảm giác được yêu khí. Trên vách tường, bị găm một cây gậy gỗ, dùng xiềng xích cột lấy một nữ hài tử. Chính xác mà nói, là sinh vật giống bán yêu. Trên đầu có hai cái sừng, trên lưng có một cái sừng, còn đâu cũng khá bình thường. Chỉ là cổ yêu khí này phát ra từ nàng. Trách không được lại dọa chạy nhiều người như vậy. Đúng là rất cầu quái. Run rẩy khóe miệng, nếu không đoán sai, nàng hẳn là bị yêu linh bám thân. Cũng người con người, yêu quái cũng có linh hồn. Mà bọn họ đa số thuận theo tử vong. Bởi vì thời gian sống rất lâu. Nhưng cổ yêu khí này lại không giống. Nó muốn sống, hơn nữa tràn ngập hận ý. Con người đáng chết, toàn bộ chết thì tốt rồi. Toàn bộ chết thì tốt rồi. Thiếu nữ khàn giọng gào thét về phía cửa. Phu nhân Yamaguchi dựa vào lòng chồng khóc giống. Phụ thân Yamaguchi đau lòng nói lớn thấy rồi chứ. Vậy thì mời nhanh đi cho. Chuyện này không cho phép cô truyền ra. bằng không gia tộc Yamaguchi tiền tài quyền thế, thần miếu của các ngươi sẽ không được bảo đảm đâu. Hắn thống khổ nhắm mắt lại nói. À, ta trả lời một tiếng, rồi nói, ta quả thật vô pháp đối phó nó, nhưng ngày mai ta sẽ lại đến. Cái gì, bọn họ không nghĩ tới ta sẽ trả lời như thế. Yamaguchi ngạc nhiên hỏi, vì sao cô còn muốn đến? Bởi vì không mang theo công cụ. Đương nhiên, ta cũng không biết có thể mượn được công cụ kia hay không. Nói xong xoay người đóng cửa lại. Nói, cái phù này, ai cũng không được chạm vào. Nói xong tạo kết giới, dùng phù thiếp đi lên, đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy phu nhân Yamaguchi nói lớn, có hy vọng làm Sakura khôi phục lại sao? Chẳng sợ chỉ có một chút, thôi, còn phải xem vị đại nhân kia tâm tình thế nào. Nếu tốt thì nàng được cứu, nếu không tốt, nhún nhún vai, ta cũng không có cách nào. Bất quá, cố hết sức đi, dù sao tiểu cô nương kia xem ra chỉ có 11-12 tuổi. Nếu tiếp tục bị bám thân thì chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị cắn nuốt. Luyện nha của ta có lẽ có thể bức yêu linh kia xuất ra. Nhưng nếu muốn chân chính chém giết yêu linh kia thì chỉ có một. Chính là thiên sinh nha của Seth. Có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới nơi này cứu người. Như vậy thì chỉ có thể mượn thiên sinh nha. Nếu Seth cho phép, thì ta có thể chém giết yêu linh kia. Cách chương.